kết hôn với bố của bạn trai. Chương 2, lễ hội sao 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nữ diễn viên đi phía trước đường đình thải đã bị thu hút bởi sự chuyển động tuyệt vời phía sau. Tận dụng khoảng trống khi cô ấy quay lại, đôi mắt của cô ấy đã nhìn nghiêng đường đình thải, khóe miệng khẽ khựng lại, vẻ mặt không thay đổi nhiều, nhưng trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai cùng khinh thường. Lúc cô quay người đi về phía trước, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, nụ cười dịu dàng và hào phóng thay thế cho khuôn mặt cứng ngắc vừa rồi. Giống như hoa nở vào mùa xuân, thanh tú và tươi sáng. Đường đình thải đương nhiên chú ý đến phản ứng của các phóng viên xung quanh và biểu cảm của những nữ diễn viên quen thuộc trước mặt cô. Vẻ mặt nụ cười đứng đắn không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút choáng váng. Lâm Hồng Chi, cô có tư cách gì để cười nhạo người khác? Đường đình thải tìm kiếm trong trí nhớ nguyên chủ về người phụ nữ trước mặt và ngay lập tức cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Lâm Hồng Chi là một nữ diễn viên truyền hình tương đối nổi tiếng ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Hóa ra chỉ là một diễn viên nhỏ đóng vai phụ, không mấy nổi tiếng. Sau này, bàng thượng người giàu có, một ông chủ bất động sản. Ông chủ là một ông già, gần 50 tuổi, đầu hói, mập mạp nhưng đối với tình yêu nho nhỏ này của bản thân cũng không tồi. Chịu chi, vì vậy, dưới sự dẫn dắt của lão nam nhân, cô ấy đã tham gia một số bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ trong những năm gần đây. Và đóng vai nữ chính như một bông hoa trắng nhỏ. Cô ấy dịu dàng, phóng khoáng trước ống kính và diễn giải rất rõ vẻ đẹp của phụ nữ phương Đông. Nhưng làm sao người hâm mộ biết được cô ấy đang làm gì trong chuyện riêng tư? Tất cả đều được bán. Vậy ai có thể sạch sẽ hơn người khác? Đường đình thải mắt giật giật. Anh không còn nghĩ đến chuyện tào lao của Lâm Hồng Chi nữa. Chờ đã, nguyên chủ ban đầu thích bán thân, nhưng anh ta không. Đường đình thải nhanh chóng sửa lời. Thật vậy, không phải, bản thân anh ta là một điều bất khả thi. Nhưng đúng, anh ấy quả thực là một người nổi tiếng. Danh tiếng quốc gia của anh không kém một số ngôi sao hạng A, vì vậy. Đây có phải là một niềm an ủi nhỏ? Đường đình thải tự cười nhạo bản thân. Giờ đây, tất cả mọi người ở đất nước Hoa Hạ đều biết về những điều xấu xa của anh ấy. Và đóng vai chính trong phim Canxi của Sunrise. Vì vậy, anh rất nổi tiếng. Hết lần có xì căng đan, hết lần này đến lần khác bị phanh phui chuyện, ăn chơi trác táng, thì ai cũng biết. Đường đình thải hơi quay đầu lại đối diện với máy quay ở bên cạnh. Nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, vẻ mặt không chút nào bị nội tâm quấy dày. Không cần biết các phóng viên ở đây điên cuồng thế nào. Người dẫn chương trình đằng kia đã bắt đầu nói về đường đình thải. Bây giờ là đến với chúng ta. Người dẫn chương trình đứng ở cuối thảm đỏ nhìn danh sách trong tay. Sững sờ một lúc rồi nói tiếp. Là đường đình thải. Lúc này, đường đình thải đã đi gần hết thảm đỏ. Anh ta đang đi lên bậc thang. Có thể nhìn thấy cuối thảm đỏ. Ngay sau khi người dẫn chương trình nói xong. Các phóng viên đang chụp ảnh ở cuối thảm đỏ đều dừng lại việc đang làm và nhìn qua bậc thềm. Chắc chắn họ nhìn thấy một chàng trai với dáng người tuyệt vời và khuôn mặt thanh tú. Đi lên các bậc thang. Vâng, đó là một thiếu niên. Mặc dù, đường đình thải đã gần 20 tuổi nhưng trông anh vẫn rất dịu dàng. Như một thiếu niên 16 tuổi. Đây là đường đình thải huyền thoại. Một số phóng viên chưa bao giờ nhìn thấy. Vị thần, không thể nhịn được, thậm chí không cần suy nghĩ. Họ quay máy ảnh và ghi lại phong thái của đường đình thải. Xin chào, bạn có thể nhận được sự chú ý của quần chúng. Đừng chờ đợi ngày mai. Hãy viết ngay bây giờ. Và nó chắc chắn sẽ xuất hiện trên các tiêu đề tối nay. Hóa ra năm nay đường đình thải ở lại Sunrise. Và cũng chính trong năm này, anh ấy đã quay xong phim Canxi ở Sunrise. Kể từ khi những người dân hiếu kỳ trong nước biết được tin tức, họ đã tìm mọi cách và nguồn lực để quan sát nó. Sau đó, liên tục có những lời mắng nhiếc và thóa mạ trên mạng. Nhờ đó, danh tiếng của Đường Đình Thải cũng lên cao, khiến nó như một thần tượng quốc gia. Từ bà lão đến ông già, xuống đến đứa trẻ góc phố trường, ai không biết, ai không biết. Chỉ là mỗi khi mọi người nói về anh ấy, họ đều thể hiện một cái nhìn đầy ẩn ý và một nụ cười. Biết đâu đấy, tuy nhiên, lúc đó người liên quan không có trong nước, mắng chửi người khác cũng vô ích, nên cuộc chiến mắng mỏ kéo dài không lâu đã bị loại bỏ. Bạn cũng hãy nghĩ xem, bạn đang mắng mỏ, và người ta không thể nghe thấy khi bạn ở nước ngoài xa xôi. Việc chửi thề thật khó chịu và nhàm chán biết bao. Nhưng bây giờ thì khác, kẻ liên quan đã trở lại, và đối tượng đáng lên án lại một lần nữa xuất hiện trước mắt công chúng. Có lẽ chỉ cần chờ báo cáo được phát sóng, cuộc chiến mắng mỏ sẽ lại bắt đầu. Một phóng viên trong đám đông cười ngặt nghẽo, như thể anh ta đã nhìn thấy một dịp trọng đại để tố cáo Đường Đình Thải trên Internet. Đường Đình Thải duy trì một nụ cười thích hợp trong suốt quãng đường và kết thúc toàn bộ cuộc hành trình. Anh biết rằng sẽ không ai nghĩ rằng nụ cười của anh như gió xuân. Chỉ cảm thấy hắn cười đến dối trá, cười đến gian tà, bất quá thì tính sao đâu. Người khác nghĩ gì là chuyện của người khác. Nếu bước vào vòng luẩn quẩn này thì phải hiểu một số quy tắc trong vòng này. Thừa nhận được sự chửi bới, mới xứng đáng được vinh quang. Mặc dù, bây giờ anh ta chỉ có vu khống và không có danh dự. Đường Đình Thải không hề có chút sợ hãi sân khấu. Anh lấy cây bút ký từ người tiểu thư lịch sự trong bộ lễ phục nhà Đường với cách cư xử hoàn hảo. Và ký tên của chính mình giữa một số lượng lớn tên các ngôi sao nổi tiếng. Chữ viết hay đến đâu cũng không ai khen. Đúng không? Đường Đình Thải đã nói một câu như vậy vào một thời điểm không thích hợp trong lòng anh. Cảm ơn. Sau khi viết xong một nét, Đường Đình Thải đưa bút cho Hoa hậu. Tuy nhiên, cũng không có được đến lễ nghi tiểu thư thiện ý ôn nhu cười, mà là một cái thật to xem thường. Đường Đình Thải lắc đầu cười nhẹ. Xem ra, con đường tương lai của anh thật sự không dễ đi. Trên thực tế, anh đã nhận ra điều này ngay từ khi anh sống lại. Sau khi hắn tiếp nhận ký ức về nguyên chủ, hắn thậm chí muốn dùng dao quẹt vào cổ tự sát. Nếu đây là một trò chơi phát triển ngôi sao, nó có thể được gọi là chế độ địa ngục, và không thể xóa cấp độ nào cả. Đối mặt với những phóng viên đang cười nhưng có ánh mắt nhìn lầm này, Đường Đình Thải đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Trong lòng thở dài, những người này dọc theo đường đi, đừng quá tốt bụng. Ta biết con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng các ngươi không cần phải liên tục nhắc nhở ta. Nhìn ánh mắt nhỏ bé khinh thường của ngươi, tôi say thật rồi. Thực sự là cảm ơn nha. Chào mừng Đường Đình Thải. Chào mừng. Lúc này, bà chủ Ngụy Thiên Hoa đã mỉm cười và chia tay thân thiện với Đường Đình Thải. Ngụy Thiên Hoa là người dẫn chương trình của công ty riêng Tinh Hoa Giải Trí. Cô đã tổ chức một số chương trình tạp kỹ nổi tiếng trên TV. Anh trai Ngụy Cẩm Thượng của cô nổi tiếng hơn và là diễn viên dưới trướng của Hình Hoa. Hiện là một trong tứ đại danh bổ nổi tiếng ở Trung Quốc. Anh có thể coi là một diễn viên truyền hình hạng nhất. Ngụy Thiên Hoa và Đường Đình Thải thuộc các lĩnh vực khác nhau. Một người là người dẫn chương trình, một người là diễn viên. Giới tính của họ khác nhau. Vì vậy mặc dù họ ở cùng một công ty, nhưng không có sự cạnh tranh nào cả. Thêm vào đó, Ngụy Thiên Hoa cảm thấy Đường Đình Thải dù sao cũng là nghệ sĩ của công ty nên chiếu cố một chút. Ngụy Thiên Hoa không rõ mình có ý đồ gì khi đối mặt với Đường Đình Thải này. Nếu không, chăm sóc cho chính các nghệ sĩ của mình và bị lãnh đạo khiển trách, cô ấy sẽ là một kẻ thua cuộc lớn. Hơn nữa, mặc dù quần chúng không ngừng mắng chửi Đường Đình Thải, nhưng điều này cũng phản ánh sự nổi tiếng của anh ấy. Phải không? Phải nói Ngụy Thiên Hoa tuy còn trẻ nhưng lại cực kỳ nhạy bén với làng giải trí. Nếu không chỉ vài năm sau khi ra mắt đã không thể leo lên vị trí hiện tại. Vì vậy, Ngụy Thiên Hoa đối xử với Đường Đình Thải như thể cô không biết về quá khứ ô nhục của Đường Đình Thải và đối xử với Đường Đình Thải như một người bạn thân. Đường Đình Thải khóe miệng hơi nhếch lên. Cô nhanh chóng cúi đầu bắt tay Ngụy Thiên Hoa và nam chủ nhà bên cạnh. Chị Hứa, Anh Chu, Đường Đình Thải lễ phép chào hỏi. Người dẫn chương trình nam ở cuối thảm đỏ được gọi là Chu Ất Trương. Là người dẫn chương trình hạng nhất của Hoa Hạ giải trí bên cạnh. Dù mấy năm gần đây anh không dẫn chương trình nổi tiếng nào, nhưng do tuổi nghề và thâm niên dẫn chương trình Linh Đình, lại có lượng khán giả nhất định nên dân tình cũng ghi nhận anh là một người có thâm niên trong nghề dẫn chương trình. Ngụy Thiên Hoa cố ý muốn chiếu cố Đường Đình Thải một chút, nhưng mà Chu Ất Trương của công ty bên cạnh lại không mua. Mặt đen nhìn Đường Đình Thải, cứ như là Đường Đình Thải có thù với anh ta vậy. Ngụy Thiên Hoa chỉ có thể thầm nguyền rủa trong lòng, cũng chỉ có thể tiếp tục đối phó, để không làm Đường Đình Thải trông quá xấu xí. Cô ấy nở một nụ cười và chủ động tương tác với Đường Đình Thải. Hỏi vài điều về, có quen với việc ăn ở và sinh sống ở nước ngoài không? Bạn có giai thoại gì trong cuộc sống ở Nhật Bản? Không nhẹ dạ như Ngụy Thiên Hoa, Chu Ất Trương thậm chí không muốn đứng về phía Đường Đình Thải. Hắn và Đường Đình Thải thuộc các công ty khác nhau, và họ rất ít tương tác vào các ngày trong tuần. Vì vậy hắn không sợ làm mất lòng Đường Đình Thải. Hơn nữa, những người tuổi này rất bảo thủ trong suy nghĩ, lại không quen nhìn những người cẩu thả, như vậy nên không có thiện cảm với Đường Đình Thải. Hừ hừ, Chu Ất Trương liếc nhìn Đường Đình Thải một cách miễn cưỡng, vẻ mặt kinh tởm như nuốt một con ruồi. Hóa ra chính Chu Ất Trương đã không kìm được mặt sau khi nghe Đường Đình Thải tuyên bố rằng sống ở nước ngoài rất quen, và dành cho Đường Đình Thải cái nhìn khinh thường trước công chúng. Đường Đình Thải nghĩ tối tăm mặt mũi, lời còn chưa nói xong, còn thiếu một câu, nhưng tôi vẫn nghĩ thà ở Hoa Hạ, dù sao cũng là quê hương của chính mình. Câu trả lời này rất được định dạng và không thể sai được. Nhưng anh ấy chỉ nói một nửa những gì anh ấy nói. Và khi Chu Ất Trương nghe thấy những ý nghĩa khác, anh ấy cảm thấy thực sự xấu hổ và khinh thường Đường Đình Thải. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Đường Đình Thải biết Chu Ất Trương đã đi đâu. Ông già biết nhiều, tôi không nói là chụp GV quen lắm. Bạn nghĩ nhiều quá, khuôn mặt của Đường Đình Thải đầy những đường đen. Có lẽ những người bạn nhà báo thân yêu của ta có một chủ đề khác để viết. Ngụy Thiên Hoa tiếp tục nói chuyện phiếm với Đường Đình Thải vài câu nữa. Rồi để Đường Đình Thải đi vào. Cô sợ chỉ cần mình nói thêm vài câu nữa, lão nhân ra bên cạnh sẽ nổ tung. Người này thật sự không có biểu hiện gì tình cảm. Chẳng trách sau bao nhiêu năm lại có địa vị như vậy. Ngụy Thiên Hoa liếc nhìn Chu Ất Trương và tiếp tục giới thiệu ngôi sao tiếp theo sẽ đến. Cách Trương.